Võng du trọng sinh tinh hà, chương 142, đại pháo chất lượng 1. Góc truyện audio.com, nhưng cũng chỉ cao nhất chuẩn úy chiến lược, sau đó phó thuyền trưởng khoảng tầm trung úy đến đại úy. Và Dino thuyền trưởng người này, mấy năm trước đã từng có chiến tích đánh ngang tay với trung tá hải quân bản bộ mấy giờ liền. Sau đó vì hai bên chẳng làm gì được nhau nên đành phải dừng lại. Mấy năm sau này hắn nhờ có nhân số hải tặc gia nhập dưới trướng tăng nhiều. Nên Dino đã lâu chưa từng ra tay lần nào. Hầu như mỗi lần đánh trận hoàn toàn lấy chiến thuật biển người tiến lên càn quét. Bởi vậy không biết hắn mạnh hơn hay yếu hơn mấy năm trước. Tạm định chiến lực của hắn làm đại tá hải quân bản bộ. Lâm mặc dù không biết đi hạm đội này là ai, nhưng hắn có thể cảm giác được khí tức của những người này. Mạnh nhất khoảng thiếu tá trở lên, chuẩn tướng trở xuống, không có mạnh hơn, nên hắn lười quản bọn họ, quá yếu nên làm hắn mất đi hứng thú ra tay. Trước đây gặp phải hải tặc tấn công cũng thế, Lâm hoàn toàn chưa có cơ hội ra tay lần nào. Hầu như chỉ một sóng binh lính chiến lực yếu nhất tiến lên là lập tức giải quyết. Hoặc thẳng thắng chỉ đằng xa pháo kích một đợt là hầu như đoàn diệt. Nếu như bọn họ gặp phải những băng hải tặc có tiếng xấu rõ ràng. Hầu như không cần sáp lá cả đánh cận chiến làm gì. 4 chiếc ngân hà phó hạm pháo kích một đợt là đối diện tan tác. Gặp phải băng hải tặc thuyền giòm kém chất lượng, thì một đợt pháo oanh lập tức nát vụn như cám. Phải biết Lâm bọn họ những người này, yếu nhất phước đến tân thế giới cũng thuộc loại tinh binh cường tướng. Chứ nói gì đến nửa đoạn trước này. Người yếu nhất trong đội nếu tính số tiền thưởng cũng phải trên 20 triệu berry trở lên. Có thể yếu hơn Lap Phi lúc ra biển một ít, nhưng nếu một versus một đánh với John, Greek loại hải tặc này, thì vẫn có thể duy trì bất bại. Phải biết bọn họ 1.000 người này là Lâm tỉ mỉ huấn luyện hơn 1 năm thời gian. Và trong mấy ngàn người sàn chọn kỹ càng, mới chọn ra được bấy nhiêu. Nếu quả yếu làm sao hắn có thể yên tâm kéo theo bọn họ xuất phát đến Grand Line được. Nơi này dù mạnh hơn Tứ Hải rất nhiều, nhưng số người biết đến Haki thì có lẽ nhiều hơn Đông Hải một ít. Nhưng có thể tu luyện ra được cũng hiếm như lá mùa thu. Trong đó đa số tự nhiên thức tỉnh Haki quan sát là chiếm phần lớn. Dù sao Haki quan sát không có yêu cầu quá cao. Chỉ cần thiên phú đủ là cho dù vừa được sinh ra lập tức thức tỉnh cũng không phải hiếm thấy. Chỉ có Haki vũ trang mới cần yêu cầu nhất định, thể phách phải đủ mạnh mẽ mới được, nếu không thì cho dù cố gắng thế nào cũng không đủ sức để kích phát ra Haki vũ trang được. Hai chi đội ngũ xa xa từ từ lại gần, ban đầu cách nhau vài cây số hiện tại đã tới gần bán kính 1 cây số. Và bọn họ cũng bắt đầu có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của đối phương. Mặc dù hai bên đều đã có chuẩn bị chiến đấu rồi. Nhưng vẫn có chút khác biệt. Chiến hạm giữa hai phía có chút hành động khác nhau. Bên Dino thì bọn hắn vẫn chưa đợi được đội thuyền của Lâm vào tầm bắn của đạn pháo. Dù cho Dino rất chú trọng vào trang bị hỏa lực cho chiến hạm. Nhưng đối với Lâm bọn họ thì vẫn còn lạc hậu một số. Đại pháo bình thường nhất, loại xa xưa nhất cũng thuộc rẻ tiền dễ dàng mua sắm và trang bị nhất. Tầm bắn không vượt qua 300 mét, uy lực cũng không quá mạnh, tốc độ phát xạ cũng chậm một số, và bắn 1-2 lượt đạn pháo là phải dành thời gian giảm nhiệt độ cho nòng pháo. Nếu không có nguy cơ tạc nòng, đây chính là loại đạn pháo bình thường nhất được lưu thông trên thị trường. Dễ dàng mua sắm với số lượng lớn. Giá trị cũng không quá cao, chủ yếu dùng trang bị cho một số băng hải tặc người mới. Hoặc không có tiếng tăm gì, thuộc thể loại nghèo khó ăn bữa nay lo bữa mai. Bọn họ chỉ cần cướp bóc 1-2 thôn làng, là đủ tiền mua sắm vài khẩu đại pháo trang bị cho chiến thuyền để giữ thể diện. Loại đại pháo thứ hai thì thuộc loại tốt hơn một ít. Loại đại pháo này đến từ hải quân chi bộ. Nhưng đây chỉ là loại bị đào thải sau một thời dài gian sử dụng. Chúng bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp và cần bị thay mới nên mới bị đào thải đi. sau đó bị nhân viên kho quân dụng tham ô bán trao tay cho thương nhân hoặc thế lực ngầm. Dù là hàng bị đào thải, nhưng nó vẫn mạnh mẽ hơn hàng thông thường một chút, độ bền cũng cao hơn một ít, không đến nổi chỉ bắn được 1-2 phát đạn pháo thì phải nghỉ chờ giảm nhiệt độ. Và loại hàng hóa này bị chính phủ thế giới cùng hải quân cấm công khai buôn bán. Nhưng từ trăm năm trước, chính phủ thế giới bắt đầu mục nát nghiêm trọng, những cán bộ quan chức cấp cao bắt đầu coi trọng tiền tài. Và tham ô của công xuất hiện ngày càng nhiều, bọn họ tiếp tay cho nhau nên tham ô càng lúc càng dễ dàng hơn. Cách chương.